Chương 1069, ứng đối phương pháp. Chu Phàm bố trí xong hết thể về sau, hắn mới yên tâm nằm xuống. Nên làm đều làm, nếu là không chuyển đồng lại xuất hiện đem Nazi đến mặt khác địa phương nguy hiểm, hắn cũng chỉ có thể binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Ngủ thật say, Chu Phàm xuất hiện ở trên thuyền, liền nghe được thực phù quan tâm hỏi, có phải là xảy ra chuyện gì gặp phải không chuyển đồng? Chu Phàm cười khổ nói, không chuyển đồng là cái gì thực phù nao nao hỏi. Quái gì quá nhiều, coi như thực phù vốn chính là ma chi nhất tộc, nhưng cũng không thể nhận ra tất cả quái gì. Nàng nhận biết quái dị lấy hủ cốt đầm lầy làm chủ, vì lẽ đó tại đối với quái dị nhận biết bên trên, còn không bằng Chu Phàm biết đến nhiều. Chu Phàm hướng thực phù giải thích, làm thực phù sau khi nghe xong, trên mặt nàng hiện lên vẻ sầu lo, vậy phải làm thế nào cho phải không chuyển đồng Nazi sẽ càng ngày càng nguy hiểm. Hôm nay Chu Phàm tao ngộ sự tình cũng có thể nói là cực kỳ nguy hiểm. Hay là nàng có biện pháp? Chu Phàm trong nội tâm sớm đã hạ quyết tâm. Hắn nhẹ giọng kêu gọi, Chu tiền bối, Chu tiền bối. Đôi thuyền xương mù xám nhấp nhô tách ra, Chu tiểu miêu từ đó đi tới, nàng một mặt không kiên nhẫn nói, ta rất bận rộn, ngươi đến tột cùng có chuyện gì? Chu Phàm nhìn thấy nhiều ngày không thấy Chu tiểu miêu, trong lòng của hắn có chút kỳ quái Chu tiểu miêu đến tột cùng đang bận cái gì, nhưng vẫn là đem chính mình tao ngộ không chuyển đồng sự tình nói ra về sau nói. Ta muốn biết có thể hay không có biện pháp để không chuyển đồng không cần lại Nazi ta nếu có giá tiền dễ thương lượng. Chu Phàm là thật sợ, cái này không chuyển đồng hôm nay đem hắn Nazi tiến cái kia cổ quái đầm lầy. Hắn có thể nói là sử dụng ra tất cả vốn liếng mới thoát ra đến, nếu là lần sau lại xuất hiện, vậy hắn chưa hẳn có thể trốn ra được. Coi như lần sau có thể trốn, cái kia lần sau nữa đâu có chút sai lầm, hắn khả năng sẽ chết. Không chuyển đồng cái này hắc liệt cấp quái dị ở trong mắt Chu Phàm so với huyết liệt cấp thậm chí bạch thí cấp đều muốn khủng bố. Không chuyển đồng là pháp tắc hình quái dị, không có khả năng có biện pháp. Chu Tiểu Miêu nói đến đây bỗng nhiên im lặng, nàng ánh mắt lóe lên. Ngươi có phải là nghĩ đến cái gì hữu dụng biện pháp? Chu Phàm hỏi. Chớ quấy rầy. Chu Tiểu Miêu không tiếp tục để ý tới Chu Phàm, nàng trên bong thuyền dạo bước, trên mặt nhất thời lộ ra thần sắc mừng rỡ lại nhất thời nhăn lại nhỏ lông mày. Chu Phàm cùng thực phù chỉ có thể yên tĩnh kiên nhẫn nhìn xem. Chu Tiểu Miêu rất nhanh liền ngẩng đầu lên, nàng mặt lộ nụ cười nói, ngươi cái này cẩu hậu bối vận khí không tệ, muốn đối phó không chuyển đồng cái này quái dị không phải là không có biện pháp. Biện pháp gì nếu mà ngươi không muốn miễn phí nói cho ta, vậy ta có thể thanh toán thủ lao cho ngươi. Chu Phàm vội vàng nói, có thể đối phó pháp tắc quái dị chỉ có lĩnh ngộ pháp tắc tu sĩ mới có thể làm được. Chu Tiểu Miêu nói, ta bởi vì dung hợp long thần huyết nguyên nhân học được long thần ngữ, nói cách khác long thần ngữ có thể đối phó không chuyển đồng. Chu Phàm lập tức nghĩ đến chính mình học được long thần ngữ, hắn long thần ngữ liền là một loại đặc thù pháp tắc nếu như ta không có đoán sai, ngươi long thần ngữ cùng thời gian có quan hệ đúng không? Chu Tiểu Miêu không trả lời mà hỏi lại. Chu Tiểu Miêu cùng Chu Phàm đánh qua rất nhiều lần giá, đối với hắn long thần ngữ năng lực có nhất định giải. Đúng. Chu Phàm gật đầu nói. Chu Tiểu Miêu lắc lắc đầu nói, khó mà làm được, ta nói lĩnh ngộ pháp tắc tu sĩ có thể đối phó pháp tắc quái dị có hai cái tiền đề, cái thứ nhất là ngươi lực lượng pháp tắc nhất định phải so đối phó pháp tắc quái dị mạnh hơn, triệt để nghiền ép, thứ hai là ngươi lực lượng pháp tắc cùng nó giống nhau, như vậy coi như không địch lại, ngươi cũng có thể chống cự nó pháp tắc ăn mòn. Hai cái này tiền đề chỉ cần có một cái thành lập liền có thể tạo tác dụng, ngươi long thần ngữ là thời gian hệ. Mà lấy ngươi bây giờ nắm giữ lực lượng pháp tắc trình độ căn bản không có khả năng đối phó trời sinh pháp tắc hình quái dị. Chu Phàm nghe thẳng cau mày nói cách khác ta long thần ngự không có cách nào đối phó không chuyển đồng. Nếu là như vậy, ngươi biện pháp đến tột cùng là cái gì? Biện pháp của ta rất đơn giản, ta lực lượng pháp tắc muốn nghiền ép một cái nho nhỏ không chuyển đồng, tuyệt đối không có vấn đề, ta có thể đem ta lực lượng pháp tắc cho ngươi mượn, đối phó không chuyển đồng tính được cái gì? Chu Tiểu Miêu chậm rãi nói. Ngươi muốn đem ngươi lực lượng pháp tắc cho ta mượn? Chu Phàm liền giật mình một cái, hắn mặt lộ vẻ kinh ngạc rất nhanh cảnh giác hỏi, ngươi muốn cái gì? Chu Phàm không hỏi Chu Tiểu Miêu như thế nào cho mượn lực lượng pháp tắc, mà là hỏi Chu Tiểu Miêu muốn cái gì. Ta muốn không chuyển đồng. Chu Tiểu Miêu ánh mắt sáng rực nói, ta mượn lực lượng pháp tắc cho ngươi, cứu ngươi một mạng, ngươi đem không chuyển đồng bắt được giao cho ta, bắt dư phương pháp ta cũng sẽ thay ngươi chuẩn bị kỹ càng. Ngươi muốn bắt dư không chuyển đồng lại là vì cái gì? Chu Phàm không hiểu hỏi, còn có ta coi như bắt được không chuyển đồng, cũng muốn thuyền đồng ý, mới có thể theo trong hiện thực cầm tiến trên thuyền. Thuyền đồng ý giúp ngươi sao? Không cần thuyền đồng ý, ngươi chỉ cần thay ta bắt được không truyền đồng, mang theo trên người, ta sẽ có cần dùng đến thời điểm. Chu Tiểu Miêu bình tĩnh nói, sẽ hữu dụng được thời điểm. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, hắn ẩn ẩn đoán được Chu Tiểu Miêu vì cái gì không cần thuyền hỗ trợ, nàng muốn không chuyển đồng rất có thể là tại phụ thân đào thoát lúc muốn dùng. Không chuyển đồng am hiểu không gian Nazi, đối với Chu Tiểu Miêu muốn chạy trốn thuyền không chế nói không chừng có ta cờ dụng lớn. Chu Tiểu Miêu sở dĩ sẽ như thế nhiệt tình muốn giúp hắn, vì chính là áp dụng kế hoạch của mình. Chu Phàm tâm tư chuyển động, nhưng Chu Tiểu Miêu không có nói rõ, hắn liền không thể công khai hỏi. Nói không chừng Chu Tiểu Miêu là tại đề phòng thuyền, nếu là hắn hỏi, Chu Tiểu Miêu nói không chừng liền không giúp hắn. Cho dù hắn không rõ, hết thảy đều tại thuyền ngay dưới mắt, hắn có thể đoán được sự tình, chẳng lẽ thuyền liền đoán không được sao? Chu Tiểu Miêu không chịu nói rõ đi ra đến tột cùng có thể hay không đưa đến dấu giếm tác dụng, Chu Phàm không rõ ràng, nhưng hắn vẫn là cảnh giác nói, ngươi cờ ơn ở trước đối với thuyền thể, mới vừa nói cái kia lời nói không có gạt ta. Dẫn đạo giả chỉ có tại giao dịch phía dưới không thể nói láo, nhưng lời mới vừa nói cũng không phải là tại giao dịch bên trong tiến hành. Chu Phàm muốn trước xác nhận Chu Tiểu Miêu có hay không nói dối, vạn nhất Chu Tiểu Miêu đang gạt hắn, vậy hắn phiền phức liền lớn. Chu Tiểu Miêu liếc một cái Chu Phàm, nàng vẫn là không kiên nhẫn đối với thuyền thể, hơn nữa nàng thề đêm nay nói tất cả lời nói cũng sẽ không đối với Chu Phàm nói dối. Chu Phàm thấy Chu Tiểu Miêu phát xong thề, hắn mới thở phào nói, ta thay ngươi bắt được không chuyển đồng, ta có chỗ tốt gì? Ngươi nói lời này là có ý gì? Chu Tiểu Miêu âm thanh lạnh lùng nói, ta thay ngươi bảo trụ mạng nhỏ, đây chính là thù lao. Cái này giống như có chút không đồng giá nha, không chuyển đồng đối với ngươi thế nhưng là vật rất quan trọng. Chu Phàm cười cười nói, coi như không có ngươi hỗ trợ, ta cũng có biện pháp đào thoát không chuyển đồng khống chế, liền là có chút phiền phức mà thôi, vì lẽ đó ngươi đến cho ta một chút thù lao mới được. Không có thù lao, ngươi đừng nghĩ. Chu Tiểu Miêu cười khẩy nói, ngươi nếu có thể đối phó không chuyển đồng, liền sẽ không tìm ta hỗ trợ, không chuyển đồng cũng không dễ dàng đối phó, nói không chừng lần tiếp theo Nazi, ngươi sẽ chết. Ngươi thế mà còn muốn dựa dẫm vào ta dọa dẫm chỗ tốt, ngươi còn muốn hay không mạng?